Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Overlord ước chiến. Nhìn bộ dạng này, đối phương tại trong ma thú rừng rậm đi tương đương sâu khoảng cách. Không phải là Iranto chỉ có 3 chi bí ngân cấp đội ngũ. Cũng không biết là Graugra, Rainbow còn có Skywarp cái này 3 chi đội ngũ bên trong cái nào. Sword of Darkness đội trưởng sờ lên cằm, mặt lộ suy tư. Chúng ta bây giờ đã thâm nhập ma thú xâm lâm mấy ngàn mét, vẫn không có trông thấy một cái ma thú có thể đem như thế lớn phạm vi ma thú càn quét như thế sạch sẽ. E sợ bí ngân cấp mạo hiểm đoàn làm cũng có chút tốn sức. Có phải hay không là sơn đồng cấp bậc đội ngũ, hoặc là vương quốc duy nhất một nhánh tinh cương cấp đội ngũ Blue Rose làm? Trước đó nói chuyện qua tóc vàng cao gầy thanh niên nghi ngờ hỏi, Lucrot lấy Blue Rose tại vương quốc địa vị, đi tới chỗ nào tất nhiên đều là khắp nơi oanh động. Mà Iranto chưa từng nghe qua Blue Rose đến tin tức, cho nên hẳn là cái nào đó sơn đồng cấp bậc đội ngũ. Một bên áo lam ma pháp sư chắc chắn nói, tốt rồi, Ninia còn có Lucrot, các người đều không cần đoán mò. Chờ nhìn thấy chân nhân liền biết đối phương đến cùng là ai. Chiếu cái phương hướng này xem ra, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Sword of Darkness đội trưởng chỉ về đằng trước trên mặt đất mấy cỗ ngã trên mặt đất ma thú thi. Thể, trên mặt lộ ra một vòng tự tin cười. Nơi này xuất hiện ma thú thi thể. Xem ra chúng ta tiến lên phương hướng là chính xác. Nô dịch kẻ bất tử số lượng đạt tới hạn mức cao nhất sao? IOO Gao so những thứ này mạo hiểm giả nhìn thấy đồ vật muốn càng nhiều. Lẩm bẩm một câu, một đội người nói lấy lời nói, dọc theo ma thú thi thể phương hướng đi cây số. Phía trước đột nhiên truyền ra sàn sạt âm thanh, như có người nào ma sát mặt đất nặng nề lá cây cùng bốn phía nhánh cây. Đến rồi. Sword of Darkness người đã khẩn trương lại hưng phấn, chăm chú nhìn chằm chằm phát ra vang động phía trước. Một đoàn khổng lồ bóng ma dần dần tới gần, từ trong rừng cây xông ra, hóa thành một cái hình thể cực lớn hamster. Phía sau một cái đuôi rắn nhẹ nhàng lay động, hamster trên lưng ngồi một tên mặc giáp lưới cùng liền mũ áo choàng, có một đầu nhu thuận màu vàng tóc ngắn. Ánh mắt là màu đỏ, tựa như mèo con đồng dạng đáng yêu nữ tử. Tại hamster phía trước, đi tới một tên mặc thần quan trang phục, gương mặt gầy gò, con người màu xám tựa như pha lê bóng, mặt không thay đổi nam tử trung niên. Bên cạnh còn đi theo một vị mặc trường bào màu đỏ sậm, một mặt cung kính ma pháp sư ăn mặc người. Là các ngươi, trông thấy xuất hiện mấy người. Sword of Darkness thành viên nguyên bản còn đầy cõi lòng mong đợi, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, biến thành đặc sắc, bởi vì mấy người kia bọn hắn nhận biết, chính là buổi sáng vừa đăng ký công lược chi thần đội ngũ. Clementine còn có Khazid nhìn xem đối diện Sword of Darkness thành viên, cũng đều một mặt giật mình, chỉ có Michiray không những không kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Hắn không muốn nhất đụng phải chính là Overlord, vì thế còn cố ý mang theo White King of the Forest trong rừng rậm lượn quanh một đoạn lớn đường. Không nghĩ tới vẫn là bị Overlord đụng phải. Các vị giữa chưa tốt. Michiray biết mình tránh không khỏi, dứt khoát thoải mái hỏi một tiếng tốt. Giữa chưa tốt, cái đầu a. Các người tại sao lại ở chỗ này? Sword of Darkness đội trưởng theo bản năng lên tiếng chào. Ngẫu nhiên kịp phản ứng không đúng. Michiray ba người bất quá chỉ là đồng cấp đội ngũ, làm sao dám thâm nhập ma thú xâm lâm? Chẳng lẽ là theo chân cái nào đó lớn dòng binh đoàn nhặt nhạnh chỗ tốt? Đội trưởng rất nhớ này sao nghĩ? Nhưng là ánh mắt của hắn vô ý thức bị Clementine dưới thân cực lớn hamster hấp dẫn tới. Màu bạc trắng bộ lông, hình thể cực lớn, xà đồng dạng đuôi, cái này bề ngoài giống như đã từng quen biết. Khả nghi, càng xem càng khả nghi. Loài người lớn mật cũng dám đối với White King of the Forest chủ nhân bất kính. Cần phải nhận trách phạt. White King of the Forest hai cái đen nhánh ánh mắt sáng ngời lóe lên chăm chú ánh sáng, một cỗ lãnh chúa cấp ma thú uy áp mạnh mẽ phát tán ra. Bốn phía gió đều dừng lại. Mori, White King of the Forest. Bốn chữ này quá mức như sấm bên tai. Để Sword of Darkness thành viên theo bản năng lui lại. Không có người hoài nghi White King of the Forest chân thực tính. Có thể có được như thế hình thể khổng lồ cùng uy áp. Ngoại hình cũng cùng trong truyền thuyết White King of the Forest bề ngoài không có khác gì. Quan trọng nhất là, cái này ma thú không chỉ có thể miệng nói tiếng người. Còn một bộ trí thông minh rất cao bộ dáng. Chỉ có White King of the Forest cái kia đẳng cấp ma thú mới có thể làm đến. Không nghĩ tới là cái này con rán. Thật làm cho người giật mình. Tại Sword of Darkness thành viên toàn bộ bởi vì White King of the Forest mà kinh ngạc thời điểm. Naboro lại tại nhìn xem Michiray. Hơi có chút giật mình. Nabe, người biết người này sao? Một bên IOO Gao hạ thấp giọng hỏi. Thanh âm bên trong ẩn chứa nhàn nhạt kinh ngạc. Từng tại mạo hiểm giả trong khách sạn gặp một lần. Lúc ấy đồng bạn của hắn cùng ta lên xung đột. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngăn lại đồng bạn của mình. Naboro đâm ban đầu ở quán trọ phát sinh sự tình. Chọn trọng điểm cùng IOO Gao tự thuật một lần. Thì ra là thế, nghe phi thường có ý tứ. Overlord thâm thúy khô lâu trong hốc mắt, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Cảm giác tiên tri sức quan sát, ánh sáng ta đã thấy liền hai lần. Như đây không phải bởi vì vận khí, như vậy nhất định là một loại nào đó cường đại thiên phú dị năng. Hoặc là người này là một vị giống như ta trò chơi player. Tại nhìn thấy Michiray trong nháy mắt, Overlord liền nhận ra hắn. Chính là trước đó trên chiến trường vứt bỏ Sunlight Scripture chạy trốn một mình thần quan đội. Trưởng, vừa nghĩ tới thế giới này khả năng có được trừ mình ra player. Overlord có chút không hiểu hưng phấn, thanh âm trầm thấp nở nụ cười. Đến cùng là loại nào tình huống, còn cần tiến một bước xác định mới được. Nói thầm một câu, IOO Gao từ Sword of Darkness trong đội ngũ đi ra. Đem phía sau hai cái cự kiếm để xuống, nhìn xem Michiray, phát ra ngột ngạt thanh âm không linh. Tại hạ mô mông, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đối mặt, Overlord hỏi thăm, Michiray không dám thất lễ, vội vàng đáp lại, tên của ta là Nigun Grid Luin, gọi ta Nigun liền tốt. IOO Gao nhẹ gật đầu, hai cái cực lớn hắc sắc cự kiếm ngang qua trước người. Nigun đúng không, có thể đem White King of the Forest đẳng cấp này ma thú đánh bại. Xem ra ngươi là vị rất không tầm thường cường giả. Đối với dạng này cường giả, ta rất muốn khiêu chiến một chút, không bằng cùng ta chiến đấu một chút như thế nào? IOO Gao thanh âm xuyên thấu qua nặng nề áo giáp màu đen, biến thành ngột ngạt lại giàu có lực đạo. Sword of Darkness thành viên đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía IOO Gao. Phải biết đối diện đội ngũ thế nhưng là đem White King of the Forest đều đánh ngã. Mặc dù là đồng cấp đội ngũ, nhưng khẳng định có một loại nào đó không muốn người biết cường đại át chủ bài. Hướng loại này đội ngũ thành viên khiêu chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức. Mô mông các hạ, một bên Sword of Darkness đội trưởng giơ tay lên, muốn khuyên can IOO Gao, nhìn thấy đối phương giống như quyết tâm bộ dáng, chỉ có thể coi như thôi. Bạch. IOO Gao tiếng nói vừa ra không lâu, Michiray trước mặt liền xuất hiện một cái màu đen khung chat. Ẩn chứa hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, chiến đấu tuyển hình 2. Nhận thua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,